Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2686, chủ tính, canh 2, Định Lý Hòa Thượng thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói, thế nhân có thể không phá túi ra chi trói buộc, phiền não vô cùng, trải qua lúc này đây về sau, vị cô nương này rất có thể hội đại triệt đại ngộ, tu luyện Phật hiệu làm chơi ăn thật. Sở Ly biết rõ Đại Từ Ân Tự trong phạm vi còn có Ni Am, chỉ là một mực tên không nổi danh, thế nhân biết rất ít, những này nữ ni là chân chính Phật hiệu tu cầm người. Võ công chỉ là cường thân kiện thể, cũng sẽ không xuất hiện tại võ lâm tranh hùng. Trước mắt cái này mỹ mạo nữ tử mất hết can đảm, tử trí quá mức kiên cố, nếu không thể khuyên can, sợ là sẽ phải tự tuyệt hậu thế. Sống không quá vài ngày. Định Lý sư huynh, đi khích lệ một khích lệ nàng a. Sở Ly bình tĩnh đạo. Định Lý Hòa Thượng nhẹ nhàng gật đầu, vừa sải bước đến mỹ mạo nữ tử bên người, tuyên một tiếng Phật hiệu, chắp tay thi lễ, A Di Đà Phật, chấm ngoặc kép. Mỹ mạo nữ tử bình tĩnh xoay người tới, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại xoay người lại, tiếp tục ngẩn người. Định Lý Hòa Thượng bình tĩnh mà nói, nữ thí chủ là đối với thế gian hết thảy chán ghét đi à nha. Là, mỹ mạo nữ tử thản nhiên nói, còn sống không bằng chết đi, thân thể nan được, có thể nào đơn giản chết đi. Định Lý Hòa Thượng bình tĩnh mà nói, cùng thế tục sinh hoạt so sánh với, còn có một loại khác nhân vật, cách tiệt trần thế, dứt bỏ hồng trần, tiến vào không môn. Truy tìm giải thoát phiền não vô thượng pháp môn. Làm ni cô sao? Mỹ mạo nữ tử nhíu mày xem hắn. Định Lý Hòa Thượng nhẹ nhàng gật đầu. Đúng là, có lưu dùng thân. Truy tìm giải thoát chi pháp. Chẳng phải càng diệu. Ta không muốn sống. Mỹ mạo nữ tử lắc đầu. Định Lý Hòa Thượng nói. Có thể là vì cái kia tặc tử. Mỹ mạo nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Định Lý Hòa Thượng mỉm cười nói. Lúc này đây, tệ tự tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Dĩ nhiên phái ra cao thủ đứng đầu hàng yêu phục ma. Chảm trừ này hại, các ngươi có thể giết được mất hắn. Mỹ mạo nữ tử lạnh lùng nói. Nàng từ trí đã manh, lại đối với cái kia tặc tử hiểu rõ sâu đậm. Tiêu giao thế gian lâu như vậy, không người có thể chế. Trước mắt hòa thượng này thoạt nhìn cũng không lợi hại như vậy. Làm sao có thể giết được mất cái kia tặc tử? Định Lý Hòa Thượng nhẹ nhàng nói ra. Hết sức nỗ lực. Sở Ly đứng tại cách đó không xa đánh giá mỹ mạo nữ tử. Thiên nhãn thông xem chiếu nàng này. Xem quá khứ của nàng tương lai. Muốn thông qua chuyện quá khứ tìm được cái kia hái hoa khách. Do đó tìm kiếm một chút manh mối. Một lát sau, hắn chậm rãi gật đầu. Lóe lên đi vào Định Lý Hòa Thượng bên người. Chắp tay nói, Định Lý sư huynh, có thể rồi. Định Lý Hòa Thượng xem hắn, tìm được manh mối. Sở Ly chậm rãi nói, ta cần trong chùa cao cấp nhất cao thủ hiệp trợ. Ta đi tìm phương trượng. Định Lý Hòa Thượng trầm giọng nói. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu nói, cái kia có thể thử một lần. Vị cô nương này, Phật hiệu có không thể tưởng tượng nổi chi năng. Tu cầm Phật hiệu, có thể cụ đại thần thông. Có thể khống chế vận mệnh của mình. Mỹ mạo nữ tử nhàu lông mày kẻ đen nhìn xem hắn. Sở Ly lắc đầu cười cười. Vậy chúng ta cáo từ. Định Lý sư huynh. Hay là chớ miễn cưỡng vị cô nương này rồi. Chúng ta đi thôi. Ai. Chấm ngoặc kép. Định Lý Hòa Thượng có chút tiếc hận đối với mỹ mạo nữ tử nói. Nữ thí chủ thỉnh nghĩ lại. Tiểu tăng cáo lui. Hắn theo Sở Ly lóe lên biến mất. Sau một khắc hai người ra hiện tại hắn thiền viện trong. Định Như sư đệ, thực có biện pháp tìm được cái kia hái hoa khách. Định Lý Hòa Thượng vội hỏi. Sở Ly nói, ta đã chứng kiến hắn tiếp theo xuất hiện thời gian. Sau nửa canh giờ, ta sẽ thỉnh hai cái cao thủ đứng đầu tới tương trợ. Định Lý Hòa Thượng trầm giọng nói, có phải hay không nhiều lắm không tốt. Người quá nhiều tác thì dễ dàng kinh động cái kia hái hoa khách. Có thể tiêu giao đến nay nhất định là cực kỳ cảnh giác chi nhân. Hơn nữa trực giác nhạy cảm. Một khi nhiều người tác thì không thể bố trí mai phục. Sẽ kinh động tên kia. Sở Ly lắc đầu. Càng nhiều càng tốt. hai cái quá ít, 10 cái. Định Lý Hòa Thượng hỏi, Sở Ly gật gật đầu. Tốt, ta đi báo cáo phương trưởng. Định Lý Hòa Thượng đạo, hắn bồng bềnh mà đi. Đã qua một chiếc trà thời gian, hắn mang theo 10 cái lão tăng trở lại tiểu viện. Thái độ cung kính, tiến đến trong nội viện về sau. Liền thay Sở Ly giới thiệu, một cái mày râu đều trắng, thân hình cao lớn, khuôn mặt hơi tím mặt hình vuông lão tăng chậm rãi nói. Định Tính, không cần nhiều lời, cũng biết Định Như, về phần chúng ta pháp danh cũng không cần nhiều lời. Tân theo Định Như chi mệnh làm việc là, Sở Ly chắp tay tuyên một tiếng Phật hiệu, văn pháp sư tổ, đệ tử xấu hổ không dám nhận. Định Như ngươi chi bằng việc đáng làm thì phải làm. Chúng ta chỉ biết luyện công, đối với tình đời nhưng lại lạ lẫm được rất. Ngươi không cần bởi vì bối phận mà làm khó. Văn pháp lão hòa thượng bình tĩnh mỉm cười nói, nếu thật có thể bỏ cái này một hại, quả nhiên là công đức vô lượng. Sở Ly nói, chư vị sư tổ tuyệt đối cẩn thận, người này tu vi sâu đậm, hơn nữa thủ đoạn kỳ dị, một chiêu vô ý liền có nguy hiểm đến tính mạng, cái này tuyệt không phải hay nói giỡn. Chư vị sư tổ làm thật tròn tịch chuẩn bị mới là. A-di-đà Phật, văn pháp lão hòa thượng cao tiên một tiếng Phật hiệu, thở dài nói, nếu có thể bỏ nay tặc, cho dù chúng ta đều viên tịch cũng tốt. Sở Ly chắp tay, loại kia đệ tử mời đến, chúng ta đồng thời hiện thân, theo ta qua đi. Tốt, văn pháp lão hòa thượng đạo. Sở Ly nói, chúng ta trước thử đi một mực Thái Đông trấn Hải Thành bên ngoài. Văn pháp lão hòa thượng bọn hắn gật đầu. Sở Ly trầm giọng nói, đi. Hắn tiếng nói chợt rơi dĩ nhiên biến mất. Văn pháp lão hòa thượng dĩ nhiên bắt được hắn tay áo, theo cùng một chỗ biến mất. Mà những người còn lại phân biệt bắt được lẫn nhau tay áo, theo văn pháp lão hòa thượng cùng một chỗ biến mất. 11 người đồng thời xuất hiện tại Thái Đông trấn Hải Thành bên ngoài trong một rừng cây. Sở Ly quay đầu liếc mắt nhìn bọn hắn, lộ ra dáng tươi cười, tán thán nói, đệ tử bội phục. Văn pháp lão hòa thượng cười nói, chúng ta cũng là lưu lạc qua võ lâm. Sở Ly cười nói, sư tổ còn có cái gì ác chiến? Nói lên ác chiến, cái kia thật sự nhiều vô số kể, đều nhớ không rõ rồi. Văn pháp lão hòa thượng thở dài nói, khi đó thiên hạ thái bình, về sau thoáng một phát chậm hỗn loạn, một hồi khổ chiến mới bảo trụ chúng ta đại từ ân tự địa vị. Sở Ly chắp tay thi lễ, hắn thấp giọng nói, một phút đồng hồ về sau, chúng ta tự qua đi. Yên tâm, chúng ta hội theo sát lấy ngươi. Văn pháp lão hòa thượng đạo. Sở Ly yên lòng, hắn ngưng thần xem chiếu liếc văn pháp lão hòa thượng, sau đó lại từng cái nhìn về phía còn lại lão tăng. Bọn hắn tu vi mặc dù sâu, lại ngăn không được thiên nhãn thông, thấy rõ bọn hắn 10 cái quá khứ tương lai, thời gian trở nên chậm chạp. Sở Ly dặn dò, các vị sư tổ, cần phải một chiêu giải quyết hết người này, nếu không sẽ gặp bị hắn đào tẩu. Minh bạch, toàn lực ứng phó một kích. Văn pháp lão hòa thượng nói, muốn hay không trực tiếp thúc dục bí thuật. Sở Ly nói, không còn gì tốt hơn. Văn pháp lão hòa thượng không chút do dự mà nói, đến đây đi, bí thuật dùng xong, còn lại 9 cái lão tăng một mực không nói gì bình thường. Không nói một lời, nghe vậy nhao nhao thúc dục bí thuật, khí tức như núi. Sở Ly bỗng nhiên nói, đi. Văn pháp lão hòa thượng nắm chặt hắn tay áo, người bên ngoài nắm chặt văn pháp lão hòa thượng tay áo, lập tức đồng thời biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại mỹ mạo nữ tử hoa viên, lúc này đang có một người trung niên nam tử đứng tại bên người nàng, trên mặt treo ôn nhu vui vẻ, tay phải chậm rãi tới gần khuôn mặt của nàng. Mỹ mạo nữ tử dĩ nhiên ngây người, nhất động bất năng động. Sở Ly 11 người bỗng nhiên xuất hiện. Sở Ly một chỉ trung niên nam tử kia, hắn, 10 đạo nhiều quang bỗng nhiên bắn về phía trung niên nam tử, lập tức bao phủ hắn, tựa như kinh lôi ẩn ẩn trầm đục. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.